Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2637. Chương 2637. Vũ nhục. Một trung niên nam tử đứng tại trên lôi đài cũng không có lập tức xuống dưới. Ánh mắt đảo qua đã chết ở trong tay hắn Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão thi thể. Sau đó nhìn về phía Mê Xuyên đại lục bên kia, dùng thái độ bề trên hỏi, vấn đề này hỏi một chút ra, đừng nói là những cái kia quan sát võ giả, liền xem như mấy cái kia cao tầng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Bởi vì Bạch Vũ Triết cũng còn không biết chuyện này đâu. Bọn hắn tự nhiên cũng không tốt giúp Bạch Vũ Triết làm cái gì quyết định. Chuyện này chúng ta còn tại cân nhắc bên trong. Bất quá có thể đưa ra không biết xấu hổ như vậy điều kiện. Các người đệ nhất thiên tài cũng thật là có thể. Khó thực hiện trực tiếp làm quyết định, nhưng làm sao cũng là muốn đáp lại một chút. Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn trực tiếp liền đem bóng ra đá trở về. Ha ha, đài thượng trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, một cước giẫm tại Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão trên thi thể. Cất cao giọng nói, không dám chính là không dám, lại tìm dạng này như thế lấy cớ. Có ý tứ sao? Đại gia cái gì đều không cần, liền dựa vào thực lực bản thân. Đây không phải rất công bằng sao? Võ giả tu võ, tu chính là bản thân, dựa vào ngoại vật đề cao chiến lực, dù sao không phải chính đạo a. Ngươi, đem ngươi chân lấy ra, không nên vũ nhục chúng ta đại trưởng lão di thể. Mở miệng nói chuyện chính là Huyền Ngọc Tông tông chủ. Hắn không chỉ là bị đối phương giận đến, cũng bởi vì động tác của đối phương, hoàn toàn là đang vũ nhục bọn hắn Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão. Người cũng đã chiến tử, lại còn muốn làm ra bực này vũ nhục động tác tới. Hừ, loại phế vật này, niên kỷ so ta đều đại mấy trăm tuổi, thực lực y nguyên vẫn yếu như thế. Nhìn đem ngươi gấp, trung niên nam tử kia một mặt khinh thường, chân xuống trực tiếp vừa dùng lực, ngược lại là đem Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão thi thể đá tới. Mặc dù cách làm này cũng là cực không tôn trọng, nhưng song phương vốn chính là quan hệ thù địch, hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia. Muốn làm cho đối phương hai tay đem di thể dâng lên vậy căn bản không có khả năng. Kia Huyền Thiên Cung đàn chủ kỳ thật cũng không muốn tại chuyện này làm quá mức. Thích hợp chọc giận đối phương liền có thể. Huyền Ngọc Tông người vội vàng tiếp được bọn hắn đại trưởng lão di thể. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên an ủi. Mặc dù Mê Xuyên đại lục lại bại một trận, có thể Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão dù sao cũng là vì Mê Xuyên đại lục chiến tử. Tự nhiên cũng đáng được tôn trọng. Dựa theo ngươi thuyết pháp, có phải là luyện đan sư hay không? Chú khí sư, luyện độc sư đều không nên tồn tại. Tất cả mọi người tay không tấc sắt tiến hành chiến đấu mới là chính đạo. Đinh Cảnh Văn đối người kia chế nhạo nói, bình thường chiến đấu tự nhiên đều dùng đến những vật này. Nhưng trước mắt là phải quyết ra hai chúng ta phiến đại lục đệ nhất thiên tài đến cùng ai mạnh hơn. Tự nhiên là cần càng thêm công bằng phương thức. Đối phương y nguyên bất vi sở động, lấy cớ ngược lại là thật không ít. Cuối cùng, chuyện này vẫn là không giải quyết được gì. Có thể thiên ma đại lục tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Mặc dù bọn hắn đưa ra yêu cầu tựa hồ có chút không muốn mặt, nhưng không biết là ở vào nguyên nhân gì, Bạch Vũ Triết cũng một mực không hề lộ diện. Loại tình huống này đã để Mê Xuyên đại lục bên kia không ít võ giả xuất hiện một chút phê bình. Kín đáo, cái này không có trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn cũng vui vẻ đem chuyện này không ngừng làm lớn chuyện. Cuối cùng dù là Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là không có đáp ứng. Có thể danh vọng của hắn nhất định phải hạ xuống không ít. Mà lại đối với Mê Xuyên đại lục sĩ khí đả kích, cũng tất nhiên sẽ có hiệu quả nhất định. Thiên ma đại lục ý nghĩ không sai. Chuyện này y nguyên còn không có bị người cầm tới bên ngoài đến nói.